Ân khó nhận, cửu nguyệt lưu hòa. Chương 54, làm hại chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý thị bị dồn ép đến mức há khẩu, không thể phản bác. Nàng không ngờ rằng chỉ trong thời gian ngắn, Ngô Thanh Giai đã có thể phản đòn một cách hoàn mỹ như vậy. Đám tỳ nữ nhìn nhau, không biết nên nghe lệnh ai. Ngô Thanh Giai lạnh nhạt quét mắt qua, giọng nói khẽ nhếch lên. Lão quân còn đang nằm trên giường, rốt cuộc ai mới là chủ tử, lão quân hay là người khác? Tỳ nữ nào dám trả lời, chỉ cúi đầu lý nhí. Ngô Thanh Giai hơi nhướng mày, sắc mặt lập tức trầm xuống. Còn không mau đi. Hai tỳ nữ vội vàng lui xuống, một người lấy quạt tre quỳ bên án, nhẹ nhàng quạt nước trong ấm để điều chỉnh nhiệt độ. Những nữ quyến còn lại đứng lặng lẽ, nhìn nhau không biết nói gì. Nếu lúc này còn không nhận ra ý đồ của Lục tiểu thư, thì đúng là mù mắt rồi. Nhưng khổ nỗi, Tứ tiểu thư mới là người khơi mào trước. Bây giờ Lục tiểu thư chỉ đang trả lại y nguyên mà thôi. Dù có bất mãn, bọn họ cũng không thể lên tiếng phản đối. Nếu làm vậy, chẳng khác nào thừa nhận rằng Ngô Thanh Nhã và Lý Thị hôm nay đã cố tình làm khó dễ. Rằng chuyện nước trà lúc chiều hoàn toàn không cần thiết đến mức đó. Bên trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ và âm thanh lách cách từ chỗ sắc thuốc vọng đến. Lý Thị cả ngày hôm nay đã đứng trong phòng lão quân. Mấy ngày liên tục hầu bệnh khiến thể lực nàng suy kiệt. Vất vả lắm mới được lão quân cho phép về nghỉ ngơi. Nàng rốt cuộc cũng có thể cởi trang sức, xóa tóc, yên ổn nằm xuống giường. Nhưng chưa kịp chợp mắt, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng choang, chát chúa. Tiếng kim loại va vào nền đá làm tim người ta cũng run lên theo. Lý thị bị tiếng động chấn tỉnh, lập tức choang tỉnh dậy. Ngay cả Ngô Thanh Nhã ngủ bên cạnh cũng bị đánh thức. Cả hai không dám chậm trễ, vội sai tỳ nữ ra ngoài dò hỏi. Ngô Thanh Giai ở ngoài đáp lại một cách hờ hững. Không có gì lớn, chỉ là lão quân đang răn dậy một chút thôi. Nhưng ai dám ngủ khi lão quân còn đang khiển trách chứ? Lý Thị và Ngô Thanh Nhã không thể làm gì khác ngoài nhanh chóng khoác áo. Ngay cả tóc tai cũng không kịp búi chỉnh tề, vội vàng chạy ra ngoài. Bên trong, bên ngoài phòng đều bị quấy rối, tất cả tỳ nữ đều phải rời khỏi chăn ấm nệm êm. Đứng trong không khí lạnh giá nghe lão quân răn dạy, gương mặt ai nấy đều không dễ coi. Mãi đến khi lão quân cho phép mới có thể lui xuống. Lý thị cứ tưởng rốt cuộc cũng có thể ngủ ngon một giấc. Nhưng nàng vừa mới nằm xuống chưa được bao lâu, đã có người đến gọi Ngô Thanh Nhã. Nàng và Ngô Thanh Nhã ngủ chung giường, người bên cạnh bị đánh thức, nàng cũng không thể ngủ tiếp. Một đêm bị quấy nhiễu hai lần, ai gặp phải cũng sẽ khó chịu. Huống hồ Lý Thị thân là chính thất, từ nhỏ đến lớn đã quen sống trong nhung lụa, chưa từng chịu cảnh này bao giờ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Lý thị nhìn thấy quá nhiều bệnh nhân rồi, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra lão quân chỉ bị bóng đè. Ngủ một giấc là khỏe lại ngay, nhưng Ngô Thanh Giai thì không, nàng lại làm lớn chuyện, vừa hoảng hốt la lên, vừa sai người đun nước sắc thuốc, khói xông đầy phòng. Giờ này nếu Lý thị còn không nhận ra Ngô Thanh Giai cố ý gây sự, thì thật uổng phí bao năm sống trên đời. Ai hầu bệnh chẳng phải đều lặng lẽ, chỉ sợ làm kinh động trưởng bối. Lý thị vốn tưởng rằng với biểu hiện nhẫn nhịn của Ngô Thanh Giai vào ban ngày, đêm nay nàng ta cũng sẽ tiếp tục nhẫn nhịn, tự mình lo liệu mọi chuyện. Nhưng nàng ta chỉ đoán đúng một nửa. Ngô Thanh Giai vẫn tự mình làm việc, vẫn hết lòng tận tụy. Nhưng lần này, nàng không làm một mình mà kéo cả đám người theo cùng. Rõ ràng, nàng ta cố tình không để ai được ngủ yên. Nước nguội thì nói lạnh, đun lại thì nói nóng. Đến khi có ấm nước mới, nàng ta lại bảo phải đúng bằng nhiệt độ của buổi chiều mới chịu để lão quân uống. Lý thị bật cười lạnh, nói, Lục nương, nên biết chừng mực thì hơn. Những trò vặt vãnh này lừa trẻ con thì được, muốn qua mặt bọn ta thì không dễ đâu. Ngươi còn cố tình gây chuyện, nếu lỡ làm chậm trễ bệnh tình của lão quân, ngươi có gánh nổi trách nhiệm không? Ngô Thành Giai chậm rãi nhìn Lý thị, giọng điệu thong thả, ta đương nhiên cũng mong lão quân sớm khỏe lại. Chỉ là, ta không hiểu lắm ý của đại bá mẫu. Những lời tứ tỷ nói với ta ban ngày, ta vẫn nhớ rõ, tỷ ấy nói rằng cứ nửa canh giờ phải dậy đắp chăn cho lão quân. Lão quân chỉ cần hơi cử động là phải lập tức xoa bóp chân, tránh để bị chuột rút. Những lời này, ta làm đúng y như tỷ ấy đã dặn. Ta tuổi còn nhỏ, đây là lần đầu tiên hầu bệnh, chẳng biết gì cả, nên tỷ ấy bảo sao. Ta làm vậy, thế nào mà theo ý của đại bá mẫu, làm vậy lại thành khiến bệnh tình lão quân nặng hơn. Lý thị tức đến nghẹn lời, trong lòng mắng thầm, Ngô Thanh Nhã nói vậy là muốn ngươi hầu hạ trong im lặng, chứ không phải hết lật đổ thứ này lại làm bể thứ khác. Nàng trầm mặt, nói, lời của tứ nương đương nhiên không sai, nhưng người cố ý gây ra nhiều động tĩnh như vậy, thực sự là muốn lão quân nghỉ ngơi dưỡng bệnh sao? Ngô Thanh Giai mỉm cười, đôi mắt cong như trăng non, ngọt ngào chớp chớp nhìn Lý thị, vậy nên ta mới nhờ tứ tỷ và đại bá mẫu chỉ dạy đó à? Đại bá mẫu cũng biết, mẫu thân ta mất sớm, lúc người đi, ta mới 10 tuổi, những năm qua, ta theo phụ thân ở Thanh Châu, đến khi trở về, trong nhị phòng cũng chẳng có trưởng bối nào, nên không ai dạy ta cách hầu hạ người bệnh. Trước kia ta rất lo lắng cho sức khỏe của lão quân, nhưng vì không biết phải làm sao, sợ có lòng tốt mà lại làm sai, khiến người khác khó chịu, nên ta chẳng dám tùy tiện ra tay. Ta không ngờ đại bá mẫu và tứ tỷ lại tin tưởng ta đến vậy. Chẳng những giữ ta lại hầu bệnh, còn bảo sẽ đích thân chỉ dạy. Lục nương cảm động vô cùng. Làm chưa tốt, sau này vẫn cần bá mẫu chỉ bảo nhiều hơn à? Lý thị nghe xong, hồi lâu không nói nên lời. Ban ngày ấy nàng cũng đã nghe Ngô Thanh Giai nói những lời tương tự. Nhưng trong chốn sâu thẳm này, ai mà chẳng giữ thể diện, rõ ràng chỉ cần làm một phần lại nói thành 10 phần. Lý thị ban đầu cũng cho rằng đó chỉ là khách sáo. Nào ngờ, Ngô Thanh Giai thật sự không phải đang tự khiêm tốn. Lý thị tức đến nghẹn họng, chuyện bưng trà rót nước, xoa bóp đấm bóp mà còn cần người khác dạy sao? Rõ ràng nàng chỉ nói khách sáo, vậy mà Ngô Thanh Giai lại vin vào đó mà trèo lên. Lý thị còn muốn nói tiếp, nhưng đúng lúc này, Ngô lão quân rốt cuộc không chịu nổi nữa, lạnh giọng quát, yên lặng cả đi, ầm ĩ đến nhức đầu. Lý thị lập tức ngậm miệng, Ngô lão quân sắc mặt không vui, ánh mắt lướt qua mọi người, dừng lại trên người Ngô Thanh Giai lâu hơn một chút. Ban đầu, lão còn nghĩ Ngô Thanh Giai chỉ vô tình gây rối, nhưng giờ đã đến nước này, làm sao lão không nhìn ra nàng cố ý. Thế nhưng, Ngô Thanh Giai hết lần này đến lần khác lấy chữ hiếu ra nói, khiến Ngô lão quân không thể phản bác. Lão quân tự nhiên tức giận, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, chữ hiếu đủ để đè chết người, mà tuổi nhỏ cũng là một tấm chắn trời sinh. Một cô nương trẻ tuổi, chưa xuất giá, chủ động đến hầu bệnh, kết quả vì vụng về mà gây ra rắc rối. Chẳng lẽ Ngô lão quân có thể vì thế mà trở mặt? Hiển nhiên, lão không thể mất mặt như vậy, bị giày vò suốt cả đêm, giờ lại phát hiện bản thân chẳng làm gì được kẻ gây chuyện. Đúng là khó chịu đến cực điểm. Lý thị tức tối lườm Ngô Thanh Giai. Nàng ta biết rõ Ngô Thanh Giai đang mượn danh hiếu thuận để hành hạ mọi người. Nhưng ai bảo nàng ta luôn giữ dáng vẻ một người cháu hiếu thảo. Ngô Thanh Giai chiếm trọn đại nghĩa, khiến Lý thị chịu đủ khổ sở mà không thể phản bác. Dù sao đi nữa, nàng ta cũng tự mình ra tay hầu hạ. Đây chính là tận hiếu đấy. Lý Thị trước nay luôn dùng hiếu đạo làm vũ khí áp chế người khác. Chỉ cần viện đến, hiếu kinh, ai ai cũng phải thuận theo ý nàng ta. Dù là Vu Thị hay những phu nhân, tiểu thư khác cũng không ngoại lệ. Nhưng Lý Thị chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày nàng ta lại bị chính thứ vũ khí này phản đòn. Cảm giác này chẳng khác gì thanh đao quen tay bấy lâu không những không chém trúng người khác, mà còn quay lại cắn ngược lấy chính nàng ta một nhát đau điếng. Lý Thị vô cùng hối hận vì đã để Ngô Thanh Giai ở lại hầu bệnh. Nàng ta âm thầm trách móc Ngô Thanh Nhã, muốn tính kế ai không được, cớ gì lại giữ lại một tai họa như vậy. Lý Thị tuổi tác đã không còn trẻ, nếu không phải vì thất sủng, chậm chạp chưa sinh được con trai, thì giờ nàng ta lẽ ra đã có thể làm tổ mẫu. Những cô nương trẻ tuổi có thể thức trắng đêm mà không sao, nhưng Lý Thị lại bị đánh thức hai lần trong đêm, đến giờ vẫn chưa được yên thân, cả thể xác lẫn tinh thần nàng ta đều không chịu nổi. Đôi mắt díp lại vì buồn ngủ, vừa lạnh vừa mệt đứng trong phòng, trông tiều tụy đến cực điểm. Giờ nàng ta chẳng còn muốn quản gì nữa, chỉ mong Ngô Thanh Giai nhanh chóng yên lặng, để bản thân có thể về ngủ được nửa canh giờ. Ngô Thanh Nhã dường như cũng nghĩ vậy. Cuối cùng nàng ta cũng sắc xong thang thuốc, mang theo mùi khói lửa và hương thuốc nồng nặc bước vào phòng. Đêm đông giá rét lại phải đứng ngoài trời sắc thuốc, trải nghiệm đó không dễ chịu chút nào. Khuôn mặt nàng ta trông chẳng còn chút sắc khí. Những người trong phòng thấy Ngô Thanh Nhã đến liền vội đứng dậy nhường chỗ. Vừa vào cửa, Ngô Thanh Nhã lập tức nhận lấy khay thuốc từ tay nha hoàn. Nàng ta vốn dĩ rất ưa sĩ diện, làm gì cũng muốn giữ thể diện. Khi sắc thuốc ban nãy, vì có người trông chừng nên nàng ta không tiện động tay. Nhưng giờ bát thuốc đã trở về trong tay mình, Ngô Thanh Nhã tranh thủ lúc không ai để ý, nhanh chóng nhỏ vào đó mấy giọt linh dược. Thần trí nàng ta đã kiệt quệ, để Ngô lão quân sớm hồi phục, nàng ta mặc kệ hệ thống cảnh báo, lén bỏ một loại linh dược có tác dụng mạnh vào thuốc. Với sự ca một trên thích của dược lực, Ngô lão quân chắc chắn sẽ nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Như vậy mọi người cũng có thể về ngủ được một giấc. Còn về tác dụng phụ, ăn gì mà chẳng có tác dụng phụ chứ? Ngô Thanh Nhã tin rằng chỉ một chút dược liệu như vậy, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì lớn. Ngô Thanh Nhã ra tay vô cùng kín đáo, tự cho rằng không ai phát hiện, nhưng lại không thể qua mắt được những người thực sự tinh tường. Thấy Ngô Thanh Nhã tiến đến, Lý Thị như chút được gánh nặng, vừa định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên nhìn thấy nàng ta loạng choạng, chân vấp phải thứ gì đó rồi ngã nhào về phía giường. Vì Ngô Thanh Nhã là người được Ngô lão quân sủng ái, nên tất cả nữ quyến trong phòng đều chủ động nhường chỗ cho nàng ta. Giờ nàng ta ngã xuống, bát thuốc nóng hổi trên tay lập tức nghiêng đổ, thẳng hướng Ngô lão quân mà chút xuống. Biến cố này khiến tất cả đều chết sững. Ngô Thanh Giai đứng bên cạnh, hoàn toàn tránh được bát thuốc. Nàng không khỏi trợn tròn mắt. Ban nãy nàng còn giả bộ, nhưng bây giờ thì thực sự sững sờ. Ngô Thanh Nhã định làm gì vậy? Chơi lớn thế sao? Lý Thị vừa thấy Ngô Thanh Nhã hất cả bát thuốc về phía Ngô lão quân thì sắc mặt đại biến. Ngô lão quân tuổi tác đã cao, vốn dĩ sức lực chẳng còn bao nhiêu. Hơn nữa bà vừa thoát khỏi cơn ác mộng đè nặng, giờ vẫn đang mơ màng chưa tỉnh táo hẳn, làm sao có thể tránh được tình huống bất ngờ này. Nếu chén thuốc nóng dậy ấy đổ lên người bà, chưa nói đến việc có bị bỏng hay không, chỉ riêng hành động này của Ngô Thanh Nhã cũng đã đủ để nàng ta chết đi chết lại mấy lần. Lý Thị hoảng hốt, trong cơn cấp bách không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức lao tới chắn trước Ngô lão quân. Lý Thị thân hình không quá cao lớn, nhưng dù gì cũng là một người trưởng thành. Ngô lão quân tuổi đã cao, lại đột ngột bị người khác đè mạnh xuống. Đôi mắt đục ngầu trợn trừng, cổ họng phát ra tiếng khò khè khó nhọc. ngay sau đó liền ngất lịm. Sắc mặt mọi người lập tức trắng bệch, Ngô Thanh Nhã càng sợ đến mức hai chân nhũn ra, chẳng màng nền đất đầy mảnh sứ vỡ và bã thuốc, vội quỳ sụp xuống, nàng ta lắp bắp, giọng nói run rẩy, "Lão quân tha tội, tứ nương tuyệt đối không cố ý, ta không biết tại sao lại thế này, dường như bị vấp phải thứ gì đó." Nhưng lúc này chẳng ai còn tâm trí để nghe nàng ta thanh minh. Tất cả đồng loạt lao đến giường, tiếng la hét thất thanh vang lên không dứt. "Lão quân, người sao vậy? Mau tỉnh lại, lão quân, cách trương."